Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyệt Trung Thu sáng sớm bắt đầu hành động, đột nhiên phía dưới phát lực, 150 cân cự kiếm, trực tiếp đem một đầu yêu lang đánh bay ra ngoài, đổ vào vũng máu tuấn giật thanh niên, nhất thời đại hỉ, nhưng thấy rõ người tới về sau. Vui mừng im bặt mà dừng, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, Nguyệt Trung Thu cũng không để ý tới hắn, trực tiếp như thiểm điện xuất thủ, lần nữa chụp về phía một đầu khác yêu lang. Hắn biết rõ, liền xem như mình tiến bộ rất nhiều, nhưng là bốn đầu yêu lang hắn hay là đối phó không được. Chỉ có thể chụp một kích phá, yêu lang không hổ lấy tốc độ xưng. Lại có phòng bị tình huống phía dưới tùy tiện tránh đi Nguyệt Trung Thu nhất kích. Nguyệt Trung Thu trong lòng biết, trận chiến này không thể lâu kéo, muốn tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó đồng thời thi triển huyễn linh quyết, cùng độn kiếm kỹ, cường đại linh giác, nhượng hành động mau lẹ yêu lang thân hình hơi chậm lại. Hơn 10 ngày chiến đấu, Nguyệt Trung Thu dạng này phối hợp, thi triển qua nhiều lần. Sớm đã đến có thể xưng hoàn mỹ tình trạng, một tiếng rú thảm, yêu lang trong nháy mắt bị đánh bay, tu tập mãng ngưu thể về sau, Nguyệt Trung Thu lực lượng tăng lên gấp bội, hắn nhìn cũng không nhìn vốn liền phòng ngự không mạnh yêu lang. Tại loại này cự lực phía dưới, cho dù không chết, cũng đã mất đi chiến đấu lực. Ca, mau cứu ta, Tuấn Giật thanh niên. Rốt cục phản ứng lại, vội vàng hô một câu, công, cứu lấy chúng ta, hai chúng ta tỉ muội về sau làm trâu làm ngựa đều được. Hai cái nữ toàn thân là thương tổn, tùy ý đều có bị mất mạng khả năng, trông thấy Nguyệt Trung Thu về sau, phảng phất thấy được hy vọng sinh tồn, tiện hóa, Tuấn Giật thanh niên bị thương rất nặng, nhưng vẫn là không nhịn được giận mắng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, mấy người kết bạn mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn như kiên cố hữu tình, ở trước mặt tử vong, trong nháy mắt sụp đổ, lợi dụng thủ đoạn giống nhau, hai đầu yêu lang mỗi cái bị Nguyệt Trung Thu đánh chết. Ba người chấn kinh, bọn họ nhưng không có yêu lang tốc độ, một khi bị cái này cự kiếm đập lên, sợ là không chết. Cũng phải trọng thương. Đây cũng là độn kiếm kỹ đơn giản nhất phương pháp. Dốc hết sức giảm 10 vật. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi thứ đều là chuyện tiếu lâm. Công, mau cứu ta. Một tên giọng nữ thanh âm mảnh mai. Cho dù ở bị thương thật nặng tình huống phía dưới, cũng không quên liếc mắt đưa tình. Tuấn Giật Nam mặc dù có nộ ý, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Ở loại tình huống này phía dưới, mỹ nữ tuyệt đối chiếm hết ưu thế. Hắn chỉ có thể dùng khao khát ánh mắt nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hy vọng đối phương có thể thuận tiện cứu nàng. Muốn giết ta, muốn đoạn ta chân chó thời điểm. Có từng nghĩ đến kết quả như vậy? Nguyệt Trung Thu liếc nhìn mấy người. Các ngươi chậm rãi ở chỗ này thưởng thức nhân sinh sau cùng phong cảnh đi. Đời sau. Làm người tốt đi, Nguyệt Trung Thu những ngày gần đây, sớm đã thường thấy sinh tử, một bên lấy yêu phách, một bên không chút hoang mang nói, mấy người khàn cả giọng nộ hống, bọn họ không cam lòng, bọn họ phẫn nộ, nếu như lúc trước không phải lấy mạnh hiếp yếu, bọn họ tuyệt sẽ không đi đến bây giờ một bước này. Sợ hãi tử vong, để bọn hắn đã mất đi lý trí. Hơn 10 ngày đến nay, Nguyệt Trung Thu đã cứu một chút đáng giá cứu người, nhưng là ba người này, tuyệt đối không đáng, xem người khác sinh mệnh như cỏ rác, bọn họ bản thân cũng trốn không thoát loại số mạng này. Quả nhiên không thích hợp, một điểm nhỏ xíu vang động, đưa tới Nguyệt Trung Thu hứng thú, nơi đó cách vừa rồi ba con yêu lang ẩn phục vị trí không xa. Yêu lang mới vừa mục tiêu hẳn là thanh âm nơi phát ra. Lại không nghĩ, đánh bậy đánh bạ bị Nguyệt Trung Thu mỗi cái chảm sát. Tuy nhiên đạo kia khí tức yếu ớt, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là không dám lãnh đạm, đem tự thân khí thế xuống đến thấp nhất. T. Nguyệt Trung Thu tiến lên không đến 100 mét, đợi đến thấy rõ về sau, không khỏi hít vào khí lạnh. Một cái chừng một gian nhà đại, bụng Lý Thiên, khí tức không bình thường hỗn loạn. Thôn Linh, Nguyệt Trung Thu kinh hãi, đây chính là tứ giai yêu thú, cường hãn đến không có thể ngang hàng. Theo lý đến, nhân vật mạnh mẽ như thế này, không nên xuất hiện ở nơi này. Mượn xong đầu yêu lang 10 cái gan cũng không dám phục kích cái này tồn tại. Hung như kỳ danh, nuốt hết tất cả, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, trực tiếp một ngụm nuốt vào, thân thể bài tiết kịch độc, đủ để ăn mòn tinh thiết. Nguyệt Trung Thu triệt để ẩn phục xuống, cường đại yêu phách đối với hắn có đầy đủ sức hấp dẫn. Nhìn đối phương khí tức, hẳn là bị thương không nhẹ. Chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ sẽ có một tia cơ hội, không biết là dạng gì tồn tại, có thể đem hắn thương thành dạng này. Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ càng kinh hãi, tu giả một đường, trước đoán thể, sau tụ linh, sau đó đến linh hải cảnh, tên như ý nghĩa, linh khí hóa biển, có thể đủ dùng linh khí biến hóa đến xem như công kích thủ đoạn. Cảnh giới cỡ này, ở Vĩnh Lạc Trấn có thể chống lên một cái gia tộc hưng suy. Lại sau này cũng là cái này rút đi phàm thể thuế phàm cảnh. Cảnh giới này cường giả, to lớn Vĩnh Lạc Trấn cũng không tìm ra được một cái. Tứ giai yêu thú, tương đương với nhân loại thuế phàm cảnh cao thủ. Loại này yêu thú, có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ Vĩnh Lạc Trấn. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu trên người bồ đoàn bắt đầu kịch liệt rung rung, tựa hồ muốn rời khỏi thân thể. Đây là phụ thân lưu cho mình vật duy nhất, tuyệt không cho phép mất. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu cũng không để ý cùng nguy hiểm, trực tiếp hai tay gắt gao bắt lấy bồ đoàn, ngăn cản hắn rời đi. Cô, thôn linh tựa hồ phát giác ra, thấp giọng gào thét. Tựa hồ muốn dọa chạy chỗ tối Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu mồ hôi lạnh chảy ròng, nhịn không được tê cả da đầu. Loại này tồn tại, chỉ cần nhất kích, liền có thể nhường hắn nuốt hận tại chỗ. Ông, Nguyệt Trung Thu vừa định cấp tốc rời xa. Đột nhiên, một đạo vù vù tiếng truyền đến. Trong tay bồ đoàn càng thêm nóng nảy chuyển động. Dù cho Nguyệt Trung Thu thân thể cường đại, cũng mau muốn bắt không được. Nguyệt Trung Thu giật mình phát hiện, phía trên không trung lơ lửng một cái bát giác kim loại bồn, chỉnh thể hiện lên ám kim sắc. Nguyệt Trung Thu nhìn rõ ràng, kim loại bồn là xuất từ thể nội. A, Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng, hai tay lực đạo thi triển đến cực hạn, cho dù là thông thường sắt thép, ở hắn một nắm phía dưới, cũng phải biến hình. Giờ phút này, chỗ tốt duy nhất chính là thôn linh sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ. Bằng không, Nguyệt Trung Thu đem có to lớn nguy cơ. Rốt cục, bồ đoàn rời khỏi tay, tiến nhập quái dị trong chậu. Nguyệt Trung Thu tức giận, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh về phía bồn. Oanh, quái dị bồn khẽ run lên, liền sẽ nhào lên Nguyệt Trung Thu chấn động bay ra ngoài. Cái này, chẳng lẽ là cường đại linh khí? Nguyệt Trung Thu trố mắt đứng nhìn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cái giản dị tự nhiên bồn lại có mạnh mẽ như vậy lực công kích. Hiu, ở Nguyệt Trung Thu kinh hãi muốn chết ánh mắt, quái dị bồn còn như ánh sáng, chui vào trong đan điền của hắn. Nguyệt Trung Thu trong lòng quay cuồng, nhịn xuống muốn bạo nói tục xúc động, vội vàng nội thị đan điền. Ông, quái dị bồn lơ lửng trong Nguyệt Thu trên đan điền, ngũ tạng đều bởi vì bồn vù vù âm thanh bắt đầu cấp tốc vặn vẹo, tùy thời đều có nổ tung khả năng. Nguyệt Trung Thu khẩn trương, thậm chí muốn trực tiếp phá nhập đan điền xuất ra cái này tàn phá bừa bãi quái dị bồn. Phốc, Nguyệt Trung Thu máu tươi cuồng phún, kém chút trực tiếp ngã quỵ. Đột nhiên, yên lặng đã lâu Tử Kim linh mạch nóng nảy chuyển động, hai đầu ánh sáng dò ra. Quái dị bồn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nguyệt Trung Thu tuy nhiên chấn kinh, nhưng vẫn là chậm rãi tỉnh táo lại. Chỉ thấy một đầu ánh sáng trực tiếp chống đỡ ở bồn bên trên, nhường hắn không hề tàn phá bừa bãi, mà một đầu khác lại trực tiếp thò vào trong chậu. Yêu phách, Nguyệt Trung Thu kinh dị. Trong chậu một khỏa quả đấm lớn kim sắc yêu phách, tràn ngập mênh mông linh lực. Tử Kim linh mạch không chút khách khí bắt đầu thôn phệ, hoàn toàn không đem quái dị bồn để vào trong mắt. Đến lúc này, Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch, thôn linh không phải cùng yêu thú khác tranh hùng lúc thụ thương, mà chính là bị cái này bồn sinh sinh tàn phá bừa bãi chí tử. Thậm chí ngay cả yêu phách đều bị nuốt lấy. Nhìn xem an tĩnh lại quái dị bồn, Nguyệt Trung Thu âm thầm may mắn. Nếu không có Tử Kim linh mạch, hôm nay hắn chắc chắn táng thân nơi đây, không có chút hồi hộp nào. Cảm nhận được từng bước một lớn mạnh Tử Kim linh mạch, Nguyệt Trung Thu không dám ở lâu, kéo lấy thương thế trốn đi thật xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.